Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 275, đen tảnh lại đến. 30, trung tâm thành phố, một khối màu xanh lam hình tròn bình chướng bao phủ đường kính gần 100 mét không gian. Cầu màn chính giữa, Abraham đã không còn là nguyên bản bộ dáng. Toàn thân hắn quần áo cơ hồ toàn bộ bị đốt cháy khét. Chỉ còn lại có tàn phá vài miếng còn miễn cưỡng cúi ở đầu vai. Râu ria trên tóc đều điểm chút chưa đốt hết sao hỏa. Mà tại quần áo phía dưới, toàn bộ hiện ra kim loại rực rỡ, phối hợp cái kia cồng kềnh dáng người. Thùng sắt, cái tên hiệu này thật là thực chí danh quy. Trừ cái đó ra, tại cái kia kim loại trên thân thể, còn có lít nhà lít nhít phù văn. Giống như không phải bất luận một loại nào ngôn ngữ văn tự. Tóm lại đều tuần hoàn theo một loại sắp xếp phương thức. Giống như là một loại nào đó nghệ thuật sản phẩm khắc ấn ở tại mặt ngoài. Tại cái kia giao thoa lấy khe hở bên trong, còn chảy xuôi màu lam nhạt quang mang. Ở sau lưng của hắn, hai hàng ống khói giống như máy móc trang bị đưa ra bên ngoài cơ thể. Trong đó quang mang giống như là đảo ngược chảy xuôi nước đồng dạng, hướng lên bầu trời trung lưu đi, tiếp theo phân tán ra, chung quanh màn sáng chính là do này mà đến. Hai cánh tay hắn vươn về trước, chỗ cổ tay vài can trắng kiện dòng điện bắn ra, liên tiếp lấy màn sáng bên ngoài to lớn nhiễu sóng thể, để nó không nhúc nhích được. Cái này thiết chí nhìn có chút cùng loại với tại chuyện cổ tích trấn nhiệm vụ kia bên trong. Trà miệng tước tiểu đội tên béo sử dụng lực hút trói buộc vũ khí. Đương nhiên, tại Abraham gần như vô tận nguồn năng lượng phía dưới, cái này trang bị có thể không ngừng vận chuyển mấy cái tuần lễ lâu. Sau đó, đầu vai của hắn, khuỷu tay, trước ngực, cùng rộng to lớn trên bụng to. Đều dọc theo rất nhiều to to nhỏ nhỏ vũ khí, chỉ bất quá không có phát xạ đạn dược loại hình, thuần một sắc đều là năng lượng hình vũ khí, giờ phút này chính nương theo cái này dòng điện tê minh. Một mạch chào hỏi ở phía xa nhiễu sóng thể trên thân. Tại Abo Abraham sau lưng, là 10 cái mặc trang phục phòng hộ công việc bên ngoài tổ nhân viên. Bọn hắn cũng đều dốc hết tất cả vốn liếng công kích tới to lớn nhiễu sóng thể. Có mấy cái sử dụng năng lượng hình vũ khí người còn móc ra mấy cây dây sạc đồ vật. Cắm vào Abraham trên lưng, một bên công kích một bên bổ sung năng lượng. Đúng vậy, Abraham phía sau còn có mấy cái chuyên môn vì bổ sung năng lượng chuẩn bị nguồn năng lượng truyền. Vận trang bị, thậm chí còn có các loại khác biệt công suất ổ điện. Mặc dù cái này nhìn có chút buồn cười, nhưng là tại rất nhiều nhiệm vụ bên trong, những này ổ điện quả thật có thể cung cấp cực lớn thuận tiện. Tỉ như đốt kính quang lọc không điện, liền tổng tìm hắn cắm một cái. Có gì cần điện lực phát động công trình, chỉ cần có Abraham tại, cũng không cần sầu muộn. Nếu như trong đất đào ra mấy cây chủ yếu cáp điện, cái kia Abraham thậm chí có thể cung ứng một cái thành nhỏ tất cả tốn năng lượng. Từng tại một lần Omega tiểu đội nội bộ hội nghị bên trong những người khác giấu giếm hắn nghiên cứu. Qua nó cải tạo hồ sơ, về sau phát hiện nếu như hắn phóng thích trong cơ thể lò phản ứng tất cả năng lượng, liền có thể sinh ra hơn 100 triệu độ C nhiệt độ cao. Trong nháy mắt liền có thể gột rửa hết thảy, bình thường không cách nào thiêu đốt vật chất như xi măng sắt thép. Trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành chất lỏng thậm chí khí hóa vì khí thể. Thậm chí có thể lưu lại phạm vi lớn phóng xạ có thể. Nói như vậy, hắn chính là một cái tiểu hào hình người tự đi vũ khí hạt nhân. Đương nhiên, hắn bản thân cấu trúc vật liệu căn bản không biện pháp để cho mình lò phản ứng sinh ra loại kia. Không ổn định, cũng vô pháp tiếp nhận lớn như vậy nguồn năng lượng bạo tạc. Cho nên, Abraham chuyển vận cũng không phải cỡ nào hủy thiên diệt địa. Lại thêm hắn hành động thực sự quá chậm, tại đại đa số thời gian bên trong hắn chỉ là giữ gìn phòng ngự lập trường, làm một ít thượng vàng hạ cám sự tình, còn có cho Thanh Điểu máy chơi game nạp điện mà thôi. Hắn cũng rất tình nguyện dạng này, tựa như trước đó nói, hắn lười động đậy. Như vậy hiện tại cái phạm vi này bên trong, tiếng nổ mạnh, âm thanh súng pháo, dòng điện âm thanh, tiếng gầm gừ quấy nhiễu thành một nồi hỗn loạn không chịu nổi cháo. Abraham thả ra phòng ngự lập trường cùng từ lực trói buộc để trước mặt địch nhân biến thành một cái gọc gỗ, chỉ có thể một mực tiếp nhận công kích. Thế nhưng là cho dù là dạng này, tại tất cả hỏa lực oanh kích phía dưới, level 17 nhiễu sóng thể cũng không có một điểm muốn tan rã tư thế. Ngay tại vừa rồi, Đốt xử lý một cái khác mục tiêu về sau, toàn bộ thành thị cảm nhiễm tổ chức liền cũng bắt đầu hướng cái phương hướng này tụ lại. Cho nên trong lúc nhất thời còn ẩn ẩn có một chút không lùi mà tiến tới xu thế. Đột nhiên, trong đám người mấy người tựa như là ý thức được cái gì, đều hướng về một phương hướng nhìn lại. Abraham đương nhiên cũng càng sớm liền nhìn về phía cái hướng kia. Trong cơ thể hắn nhiều như vậy linh kiện, tự nhiên là có cái công năng cường đại radar. Mấy giây sau, ở giữa cuối tầm mắt một cỗ khói liền thẳng đến bên này mà đến. Mấy cái chưa thấy qua còn có chút sợ hãi thán phục. Mà Abraham một nhìn liền biết, có thể chạy ra cái dạng này, cũng chính là Đốt tiểu tử kia. Cho nên, hắn dắt cổ liền hô to, đừng quản bên kia, đều ra sức đánh. Ý tứ này ở ngoài sáng lộ ra bất quá, chính là tới là người một nhà. Với lại nghe ngữ khí, tới người còn giống như có thể giúp đỡ xử lý trước mắt to lớn đồ chơi. Vừa dứt lời, bên kia bụi mù liền chớp mắt đã tới. Dose đã giảm tốc độ đồng tiến vào phòng ngự lập trường bảo hộ phạm vi. Làm sao vậy? Còn không có giải quyết. Abraham đối nó hô hào. Cái này hắc kính, ít nhất, có hai cái, xâm lấn điểm. Dose nói xong, chỉ bất quá ngữ khí có chút phiêu hốt. Bên kia còn có một cái nhiễu sóng thể, đã bị xử lý. Cà phê bá Abraham cũng không có chú ý tới hắn biến hóa rất nhỏ, đừng nói nhảm. Áp xúc đánh đâu, làm nó à, hắn vẫn là giống thường ngày lớn tiếng la hét. Nhưng Đốt giống như đột nhiên nhận lấy kích thích đồng dạng, bỗng nhiên hướng về phía đối phương quát, lời vô ích gì, ai biết đồ chơi kia sẽ chiếm cứ dưới đất, ngươi cũng không có khả năng nghĩ tới. Ngoặc kép chấm chấm, Abraham sửng sốt một chút, hắn nghe không hiểu Đốt đang nói cái gì, càng không biết hắn vì cái gì đột nhiên cứ như vậy kích động. Ngươi đang nói cái gì a? Áp xúc đánh hết rồi. Hết rồi, nghe không hiểu à, đám kia khốn nạn chỉ cấp 3 viên, đơn giản chính là sợ đến 8-9 dặm, nếu như cho ta 6 khỏa, không, 5 khỏa, ta một người liền có thể giải quyết nhiệm vụ này. Hắn quơ đầu, một hồi điên cuồng gầm loạn, một hồi lại trắng trợn phàn nàn, còn thỉnh thoảng đột nhiên cúi đầu xuống tựa như là tại thất lạc. Ngươi thế nào? Abraham trừng trong mắt, hắn cẩn thận nhìn xem chính mình đồng đội, giống như là đang nhìn một cái chính mình căn bản vốn không người quen biết. Thế nào? Ha ha, không chút, chỉ là, cho ta, xem người chỉ kỳ khí. Abraham do dự nói ra, đương nhiên, vì Omega tiểu đội phối trí loại sách tay phòng hộ lập trường đều là cực kỳ an toàn, gần như không có khả năng xuất hiện tổn hại tình huống. Nhưng là, trước mắt Đốt rõ ràng lộ ra một loại không nói được dị dạng. Ngay tại hắn nói ra câu nói này một giây sau, Đốt tựa như là một viên đè nén thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt liền phát nổ. Cái gì? Ngay cả ngươi cũng đang hoài nghi ta? Hắn điên cuồng gào thét. Bọn hắn hoài nghi ta coi như xong. Chẳng lẽ người cũng cùng bọn này như heo? Hắn bỗng nhiên đưa tay, chỉ hướng đứng một bên công việc bên ngoài tổ các nhân viên. Khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Ngay sau đó, Tố chất thần kinh giơ tay lên cổ tay, đem chính mình chỉ kỳ khí lấy ra. Đương nhiên, hắn cũng không nhận được một chút xíu cảm nhiễm. Tốt, ngươi muốn nhìn, vậy ngươi liền nhìn a. Thế nào, còn hoài nghi ta a? Ngươi cái này hỗn đản, ta vì các ngươi làm nhiều như vậy, mà các ngươi lại sẽ chỉ bắt lấy một chút xíu sai lầm phát ngôn bừa bãi. Các ngươi đều đáng chết. Đốt nhè răng tuét miệng chửi rùa, nước bọt đều phun đến trên mặt của đối phương. Đúng, ta căn bản vốn không cần các ngươi đám phế vật này. Loại nhiệm vụ này, chính ta liền có thể giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.